nhưng trong đâu bằng đôi mắt thơ nhỏ. Miệng cười xinh lại càng xinh, lòng người nuôi trẻ càng quý. Có ngàn tình thương trong đôi tay mở đón con, mầm non đất nước tương lai chào đón. Chiều trăng sớm bón tay ai nhẹ nâng, người mẹ nuôi nghĩa tình ngoài hiên nắng sớm. Mặt trời soi đôi môi con hồng, đôi má con đỏ, miệng cười xinh lại càng xinh, đẹp lòng ai ngoài tiền tuyến. Mỗi nụ cười như bông hoa thơm nở trên không, người yêu đất nước ra đi giữ nước, người vì đàn con quên lo chuyện mình. Người mẹ nuôi nghĩa tình lắng nghe tiếng hát thân thương tặng người. Ngày qua vui sao khi nhìn con lớn con khỏe, gần đàn chim nhỏ hồn nhiên, lòng người nuôi trẻ chiều mến. Giữ từng mầm xanh cho tương lai Việt Nam mến yêu, mẹ sang tay đón con ngoan mỗi sớm, dạt dào thân thương cho con mỗi chiều. Người mẹ ân nghĩa nhiều, hàng cây trước ngõ đang gieo như hiểu người. Có ánh mặt trời soi đôi môi con hồng, đôi má con đỏ, miệng cười xinh lại càng xinh, đẹp lòng ai ngoài tiền tuyến.